trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187: Nện vững chắc căn cơ. Cho nên nói, Tam tướng quân lần này tới là để ý tới ta. Lưu Nghị đem Lữ Linh Khởi đưa về trong phòng, lần nữa ngồi xuống đến, nhìn xem Trương Phi cười nói, là có chuyện như vậy. Trương Phi gặp không có Lữ Linh Khởi, người cũng thoải mái không ít. Lúc ta tới thấy bên kia đã bắt đầu động thổ. Chẳng qua hiện nay nhân thủ không đủ, tiến độ không vui. Lưu Nghị gật đầu nói, không chỉ là nhân thủ không đủ, bên người tài liệu cũng 10 phần khiếm khuyết, hy vọng có thể tại nhân thủ tụ tập đủ về sau, có thể cầm nền tảng cần thiết tài liệu chuẩn bị kỹ càng. Không sao, cái này không vội. Trương Phi cười vang nói, rất rõ ràng, Trương Phi chỉ là tiếp cái nhàn xoa, tới Lưu Nghị bên này hưởng thụ đến. Dù sao Kinh Bắc dừng chân hoàn cảnh nhưng không có Lưu Nghị bên này như vậy thoải mái dễ chịu. Trước kia Trương Phi còn lão hướng về Mặc Thành chạy, nhưng bây giờ Lưu bị cầm trị sở rời đến công an. Với lại Mặc Thành bây giờ cũng là Lưu bị cùng Giang Đông bất phân thắng bại địa phương. Trương Phi lại hướng qua chạy, có thể gây nên không tất yếu tranh chấp, dù là trước mắt đã xuất hiện một chút ma sát. Nhưng Lưu bị cùng Tôn Quyền ở giữa còn vẫn thuộc về tuần trăng mật, mà Trương Phi làm Lưu bị dưới trướng nhân vật trọng yếu. Hắn hành động có thể không hề chỉ đại biểu cho cá nhân, nhiều khi sẽ bị hiểu biết vì là Lưu bị tập đoàn này chỉnh thể hành động. Đối với Trương Phi muốn ở chỗ này lai một thời gian ngắn suy nghĩ, Lưu Nghị ngược lại là ôm hoan nghênh thái độ. Tân thành nền tảng một khi hoàn thành, còn lại chỉ cần làm từng bước liền có thể làm tốt. Có Trương Phi đi qua làm giám sát, chính mình cũng có thể đưa ra bó lớn thời gian đến bồi tiếp thê tử. Dựa theo y tượng thuyết pháp, Lữ Linh Khởi sinh sản thời gian đại khái tại năm sau tháng tư phân. Lưu Nghị đã chuẩn bị kỹ càng phòng sinh, chờ bên kia đi vào quỹ đạo về sau, chính mình liền có thể đưa ra rất nhiều thời gian đến bồi bạn thê tử. Mặt khác trong khoảng thời gian này tổng kết không ít thứ, nó cũng cần thời gian tới lắng đọng và chỉnh lý một chút. Trương Phi đi vào ngày thứ ba, Thôi Châu Bình đưa tới nhóm người thứ nhất, ngày tiếp theo Thôi Châu Bình thư tín cùng một chỗ đưa đến Lưu Nghị trong tay. Đối với Thôi Châu Bình yêu cầu, Lưu Nghị ngược lại là không chút do dự, bút lớn vung lên một cái liền đồng ý. Dù sao không phải mình tiền, với lại có thể vì chính mình tân thành hấp dẫn nhân khẩu, có cái gì tốt do dự. Lưu Bị cũng đã có nói Trường Sa quận 2 năm này thuế phú lấy ra cho mình kiến thành dùng. Thuế phú điểm này tiền, Lưu Nghị chướng mắt, nhưng đối với bách tính tới nói, miễn những này thuế má, đầy đủ bọn họ trong tương lai trong 2 năm vượt qua giàu có thời gian. Như thế nói đến, phu quân ngày mai liền muốn đi đốc xây. Thiên tài vừa tờ mờ sáng, ban ngày bên trong rất thích ngủ Lữ Linh Khởi cái này cái kia lúc ngủ đợi, nhưng là lên đặc biệt sớm. Phụ nữ có thai y phục tương đối khó xuyên, với lại nàng hiện tại hành động cũng không tiện, dứt khoát liền không mặc, bọc lấy chăn mền nhìn xem ở một bên mặc quần áo Lưu Nghị. Kết hôn đến bây giờ đã hơn 1 năm, tại Lưu Nghị bồi dưỡng dưới, loại kia ngay từ đầu thẹn thùng tâm tình đã không nhiều. Nhưng nếu thật sự là thân thể trần truồng cùng Lưu Nghị đối mặt, vẫn cảm giác ngượng ngùng. Lưu Nghị gật đầu nói, 1 tháng tả hữu đi, này căn cơ là căn bản, ta không thể rời bỏ. Chờ 1 tháng qua, liền gọi Trương Phi lưu tại bên kia, ta cho hắn xây nhà lá, ngay tại ngụ ở đâu lấy đi. Thật đúng là coi là đây là nhàn xoa đây. Phu quân, Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị trên thân một chỗ phấn khởi địa phương, do dự một chút nói, nếu đặng gia tẩu tẩu thủ tiết đã có 10 năm, bây giờ ngải nhi cũng có tốt tiền đồ. Nàng nói qua chỉ cần có thể thương người, coi như làm thiếp, nàng cũng nguyện ý. Lưu Nghị trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, gật đầu nói, Thành A, muốn ta hỗ trợ sao? Dân chúng tầm thường, lấy Đặng gia tẩu tẩu xuất thân, sợ cũng không xứng với. Hai người này sinh hoạt, cũng không chỉ là cùng một chỗ đơn giản như vậy. Đặng thị cũng là Nam Dương hào tộc xuất thân, học thức, lịch duyệt cùng bản thân năng lực đều không kém. Nói chuyện hình dạng, không tính là đỉnh phong nhưng cũng có thể được xưng tụng mỹ nhân. Thả hậu thế những minh tinh ca đều chưa hẳn so ra mà vượt. Như thế một nữ nhân, tầm thường nhân gia có thể khống chế không? Không phải nói Đặng phu nhân mạnh mẽ hoặc là cay nghiệt, mà chính là song phương căn bản không tại cùng một cái tầng thứ. Ngay từ đầu có lẽ sẽ tương kính như tân, nhưng vượt qua 2-3 năm, chỉ sợ cũng muốn xuất vấn đề. Nữ cường nam yếu, ở niên đại này cũng không phải cái gì công việc tốt. Chỉ là chính mình nhận biết trong đám người, xuất thân, học thức xứng đôi cũng liền mấy cái như vậy. Chuyện này vẫn là chờ một chút đi. Phu quân cũng có thể nạp thiếp. Lữ Linh Khởi có chút cổ quái nhìn xem Lưu Nghị. Mấy tháng qua, phu quân làm thiếp thân thể nhịn được có chút thống khổ. Đối với thiếp thân tốt, thiếp thân là biết, nếu là phu quân nguyện ý lời nói, thiếp thân có thể đi cùng Đặng gia tẩu tẩu nói. Ấy, Lưu Nghị mờ mịt nhìn xem Lữ Linh Khởi, lại nhìn xem thân thể của mình, cảm giác sắc mặt có chút tóc khô, đưa tay tiến vào trong chăn, tại Lữ Linh Khởi trên thân nắm một cái cười mắng. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có thê tử vì là nhà mình nam nhân nạp thiếp. Thê thiếp thành đàn, đương nhiên là mỗi một nam nhân mộng tưởng. Lưu Nghị tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nhưng lão bà lúc mang thai đợi chạy tới nạp thiếp, trong lòng mình đạo khảm này mà liền không qua được. Này phu quân nghĩ như thế nào? Lữ Linh Khởi cười tủm tỉm nhìn xem Lưu Nghị. Việc này chờ ngươi sinh con về sau lại nói. Lưu Nghị khoát khoát tay. Cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Ấn nói Đặng thị cũng là mỹ nữ. Niên đại này hôn nhân chế độ là một vợ đa thiếp. Nếu người ta nguyện ý, nhà mình lão bà không phản đối, hẳn là rất tốt một sự kiện. Nhưng Lưu Nghị luôn cảm thấy có chút dưới không miệng. Chủ yếu là quá quen. Đã mặc tốt y phục, Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi nói. Phu nhân thật không đi theo ta cùng nhau dùng ăn. Thiếp thân không muốn mặc áo, thân thể lại có chút mệt, muốn ngủ tiếp một lát, sau đó tẩu tẩu sẽ đưa tới. Lữ Linh Khởi lắc lắc đầu. Tật xấu này tương đương ban ngày thêm ra đi đi đi. Đối với thân thể cùng thai nhi đều hữu ích, Lưu Nghị cũng không miễn cưỡng. Chính chính y quan về sau, thân thiết cái chán, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Lữ Linh Khởi nhìn xem Lưu Nghị bóng lưng, cười có chút si. Tiên sinh, cơm canh đã chuẩn bị tốt. Đặng thị biết Lưu Nghị hôm nay phải sớm đi, sớm liền chuẩn bị cơm canh. Trong nhà ăn, Trương Phi đã tùy tiện trắng trợn ngồi ở chỗ đó, chuẩn bị ăn trực. Nhìn thấy Lưu Nghị trực tiếp thô âm thanh hô, Bá Uyên nhanh, sao lên như vậy buổi tối? Lưu Nghị có chút im lặng nhìn xem ngoài cửa sổ đen nhánh sắc trời. Cái này cũng gọi buổi tối. Lập tức cảm ơn Đặng mẫu về sau, ngồi tại chính mình bàn đằng sau, nhìn xem Trương Phi nói, nghe phu nhân nói, tam tướng quân xưng nàng là đệ muội. Trương Phi nguyên bản khinh bỉ sắc mặt, trong nháy mắt đêm đen đến, chuyện này huyên náo, hiện tại danh phận đều định ra tới, Lưu Nghị cũng không có xuống chút nữa đem Lữ Bố lôi đi ra. Thôi Châu Bình sự tình để cho hắn học được đúng mực. Có chút trò đùa mở một chút là được. Níu lấy không thả, trò đùa liền thành giới cười. Trương tướng quân lúc ấy cũng là trò đùa lời nói, không thể coi là thật. Đặng phu nhân rất thích hợp cắm đầy miệng, cầm lời nói mang mở đường. Nói đến, năm đó Ôn Hầu cùng Trương tướng quân cũng đều là danh mãn thiên hạ mãnh tướng. Theo thiếp thân xem ra, lợi hại như vậy người ở giữa, tuy là cừu địch, nhưng cũng sẽ có tương tích chi ý. Lưu Nghị khen ngợi xem Đặng Mẫu liếc một chút. Nàng không nói, chính mình cũng sẽ trực tiếp cầm đề tài dẫn dắt rời đi. Ngược lại xác thực cái hiền thê Lương Mẫu. Trước đây Lưu Nghị chưa từng có suy nghĩ, bây giờ bị Lữ Linh khởi ấn mở cái đề tài này. Ngược lại là hướng về phương diện này ngẫm lại, lập tức nhưng là lắc đầu cười nói. Tẩu tẩu nói cũng không tệ. Hắc, Trương Phi bắt một cái gà nướng, cắn một cái, nghe vậy trong mắt cũng mang theo vài phần nhớ lại thần sắc nói. Nói đến, năm đó này Lữ Bố tại thế thời điểm, một cái mặc dù nhìn hắn không hơn, nhưng nếu nói chuyện mang binh đánh giặc, đương thời có thể cùng sóng vai người, nhưng cũng không nhiều. Này phi tướng tên, một cái tại trục quận lúc liền đã nghe qua, cũng là nhìn hắn này không coi ai ra gì bộ dáng tức giận. Nếu Lưu Nghị cảm thấy, về sau Quan Vũ nói chuyện không coi ai ra gì lời nói, so Lữ Bố cũng kém không đến đi đâu, thậm chí còn hơn, cái này ba người, nếu ai cũng không so với ai khác tốt, trong tính cách đều có rõ ràng thiếu hụt. Nhìn xem Trương Phi này đầy bàn ăn thịt, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, sáng sớm si như vậy đầy mỡ cũng không phải chuyện tốt. Lưu Nghị bữa sáng tương đối cố định, một bát mang thịt bọt cháo, hai khỏa trứng gà, một chồng đồ ăn cộng thêm hai cái bánh mì, lương thực phụ bánh, đầu năm nay, mặt cơ bản cũng là lương thực phụ. Hắc, Trương Phi không thèm để ý nói. Năm đó ở trục quận thì một cái thế nhưng là không thịt không vui. Về sau giống như huynh trưởng Nam Chinh Bắc Chiến, cái này thức ăn bên trên nhưng là không kém ít, cũng liền tại Từ Châu lúc năng lượng ăn nhiều chút thịt. Dáng vẻ này ngươi tại đây. Nói xong lời cuối cùng, Trương Phi cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Nghe nói Lưu Nghị bên này thợ thủ công bọn họ ăn thịt có thể ăn đến nôn, cũng là năm đó huynh đệ ba người chiếm cứ Từ Châu, cùng Tào Tháo tranh hùng bên trong thì đều không như vậy xa xỉ qua. Ăn thịt ăn vào nôn, đương nhiên là không có khả năng, nhưng Lưu Nghị bên này cùng hắn công tác thợ thủ công bọn họ đãi ngộ quả thật không tệ. Ăn thịt đều theo chiếu mi ra giá thu mua nghiên cứu nửa giá đến mua. Coi như vì là tiết kiệm tiền, tại Lưu Nghị cung cấp trong phòng ăn ăn, đó cũng là mang theo thức ăn mặn, chỉ là không có bên ngoài như vậy mỹ vị mà thôi. Lưu Nghị một bên lột ra vỏ trứng, nghe vậy nhìn xem Trương Phi cười nói, chờ Tân Thành thành lập về sau, ta sẽ hướng về chúa công đề nghị tại cảnh nội cỡ nào xây mấy chỗ dạng này hương trấn. Hàng năm nhưng vì quân ta cung cấp đầy đủ thực vật còn có tiền tài. Thục Hán vì sao so ra kém Tào, Ngụy? Tuy nhiên thất lạc Kinh Châu là rất lớn một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn vẫn là kinh tế kéo ra. Long Trung đối bên trong Gia Cát Lượng đang nói Ích Châu lúc nói là dân ân quốc phú, mà ở phía xa sông bỏ ra gương tốt bên trong lại minh xác tỏ vẻ ra là Ích Châu mệt tệ. Lưu Nghị tất nhiên lựa chọn ra làm quan, khẳng định là hy vọng Lưu Bị có thể được thiên hạ, mau sớm kết thúc loạn thế. Chính mình bây giờ có thể làm, trừ bản thân mình chức năng bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là hỗ trợ kẹt lại hai cái điểm. Một cái là bảo đảm Kinh Châu không mất, một cái khác cũng là nghĩ cách cầm kinh tế, nông nghiệp làm, theo Lưu Nghị, đây mới là trọng yếu nhất. Cái này tốt, ta đi nói với huynh trưởng. Trương Phi nghe vậy ánh mắt sáng lên, đối Lưu Nghị nói, nhìn xem ngươi người ở đây, từng cái có chút khỏe mạnh, đều là do binh tài năng. Đối với loại chuyện này, Trương Phi hiển nhiên là giơ hai tay tán thành. Chuyện cụ thể, Lưu Nghị không có nói với Trương Phi, có cơ hội lời nói, hắn sẽ cùng Gia Cát Lượng nói một chút những chuyện này. Hắn sẽ lại càng dễ lý giải ý nghĩ của mình. Về phần Trương Phi, nhìn thấy có lẽ cũng chỉ là trước mắt vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.